năm tháng vô định y, gặp em ngày xuân phân. Chương 26, góc truyện audio.com. Phan Thực đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Hắn được thông báo rằng cô đã tỉnh dậy. Vốn dĩ, hắn định sẽ đem bữa sáng lên phòng cho cô. Nhưng xem ra không cần nữa. Phan Thực đưa tay vẫy Diệp Dao ngồi xuống ghế bên cạnh. Cất giọng đều đều, em ngủ ngon không? Diệp Dao mỉm cười, nhận lấy ly nước ép mà hắn đưa. Xem ra em rất ổn, còn có thể đi xuống thế này. Sao, anh cứ tưởng, sau khi làm chuyện đó, cơ thể em sẽ không được tốt. Hai bên mặt Diệp Dao đột nhiên ửng đỏ. Vốn dĩ cô đã cố quên chuyện ngày hôm qua, nhưng hắn lại nhắc đến. Ai nói ổn chứ, lúc nãy, cả người cô như vừa bị tra tấn. Có thể đi xuống đây là cố gắng lắm rồi. Không nhận được câu trả lời của cô, Phan Thực khẽ nhếch môi cười ăn nhiều lên. Khuôn mặt xấu hổ của Diệp Dao cứ coi như là một món quà buổi sáng cho tâm tình của hắn. Phan Thực nhíu mày nhìn Diệp Dao vừa ăn vừa lựa những miếng cà rốt trong trứng và hành tây để sang một bên. Đó là hai thứ có rất ghét ăn. Diệp Dao im lặng, tay chọc đôi đũa tìm xem còn miếng cà rốt nào không. Hừ, ai lại đi chiên trứng cùng cà rốt chứ? Em vẫn không thay đổi nhỉ? Kèn ăn như vậy, Phan Thực cất giọng đều đều. Diệp Dao không nhìn hắn mà cất tiếng, em không có kén ăn. Chỉ không thích hai thứ này thôi. Đừng bới nữa, anh đổi đĩa khác cho em. Không cần, lựa xong rồi, lúc nãy quên dặn đầu bếp. Không sao, Diệp Dao híp mặt cười. Thong thả ăn cơm, thật hiếm khi hai người mới ăn cơm vui vẻ như vậy. Thật giống như trước kia, Phan Thực nhớ lúc còn nhỏ. Mỗi lần trong đĩa thức ăn của mình có cà rốt và hành tây, đều lựa ra để riêng, có khi còn bỏ vào đĩa của hắn. Bây giờ lớn rồi, tính tình vẫn không thay đổi. Ăn cơm xong, Diệp Dao cùng An Thực ra vườn ngồi uống trà. Hắn im lặng ngồi dưới cây anh đào đọc sách, còn Diệp Dao thì nghịch điện thoại. Gió thổi nhẹ nhẹ thật dễ chịu. Hôm nay trời cũng thật đẹp. Lâu lâu Diệp Dao lại đưa mắt nhìn An Thực. Nhưng hắn không động đậy, chỉ im lặng sách. Diệp Dao cất tiếng, thật không ngờ anh lại là người thích sách như thế. Vậy em nghĩ anh là người thế nào? Mắt vẫn không rời khỏi trang sách. Hắn trả lời bằng giọng hờ hững không quan tâm. Diệp Dao trầm tư suy nghĩ một chút. Cô phải chọn lọc từ ngữ thật kỹ trước khi trả lời. Một người độc tài, nhỏ mọn, lạnh lùng, một ông chú háo sắc, miệng lưỡi ghê gớm. Phan Thực đưa cặp mắt bất mãn nhìn cô. Trước mặt hắn, cô lại dám nói như vậy. Phan Thực vươn tay nâng cằm Diệp Dao, ép cô đối diện với mình. Trong giọng nói tràn đầy khó chịu, nhóc con, em vừa nói gì? Sao, em, anh hỏi thì em trả lời. Có cần anh dạy em thế nào là háo sắc không? Không cần, hừ. Phan Thực buông cằm Diệp Dao ra. Trước khi quay lại đọc sách còn tặng cô cặp mắt hình viên đạn. Diệp Dao cười khẽ, cuộc sống lúc này cũng coi như khá yên bình, nhưng chỉ một mình cô nghĩ vậy. Đối với An Thực đây chỉ đơn giản là sự im lặng để chuẩn bị đón một trận sóng gió lớn. Diệp Dao đi quanh hành lang, mắt nhìn xung quanh, dạo này Lăng Nghị và Phong Duật Nam thường xuyên đến đây bàn chuyện cùng An Thực hơn. Có khi hắn còn ra ngoài từ sáng đến tận khuya mới về. Diệp Dao vừa đi vừa suy nghĩ nên không biết mình đã đi đến phòng sách của An Thực. Khi định thần liền ngạc nhiên, trong lúc quay lại, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ ở bên trong. An Thực cất giọng, sao rồi? Phong Duật Nam đáp, theo như tình hình thì cảnh sát đang truy tìm Tiểu Dao. Nghe nói, bọn có còn được lệnh, nếu chống cự thì có thể sử dụng bạo lực. Bạo lực, hừ, xem ra, có người đã không thể nhịn được nữa. Phan Thực nhếch miệng cười khinh bỉ. Tôi nghe nói, Dương Cảnh Kiệt có đến tìm cậu mấy lần. Lăng Nghị cũng lên tiếng. Khi Diệp Dao xảy ra chuyện, Dương Cảnh Kiệt có đến mấy lần. Phan Thực có gặp anh ta nói vài câu. Sau đó không thấy đến nữa. Không ngờ, anh ta thật cứng đầu, dạo gần đây lại đến. Nhưng Lăng Nghị nghĩ, anh ta đến là vì cảnh sát đã hết kiên nhẫn chờ đợi. Phải, A Đông nói, cậu ta muốn đưa cho tôi bức thư. Tôi cũng đọc rồi, là chuyện liên quan đến Dao Nhi. Nếu trong vòng 2 tuần nữa không tìm được cô ấy, bọn họ sẽ phát lệnh truy nã. Xem ra, không thể để cô ấy rời khỏi đây trước khi bắt được Lâm Triết. Phan Thực gật đầu, cậu ta cũng bám dai thật. Tôi đã nói Giao Nhi không ở đây. Vậy mà cứ đến, cậu nghĩ cậu ta tin sao? Mà tôi công nhận, tên khốn Lâm Triết, trốn cũng kỹ thật đấy. Phải, một con chuột cố gắng trốn dưới cống. Tiểu thư, cô làm gì ở đây? Một giọng nói trong trẻo phát ra bên ngoài cửa, khiến ba người ngạc nhiên. Diệp Giao cũng bị dọa giật nảy người. Cô vội đáp tôi định tìm Sa, Sách để, Giao Nhi. Phan Thực mở cửa, đứng trước mặt cô, giọng hắn vẫn đều bình ổn. Diệp Giao ngước mặt nhìn hắn. Thì ra, Dương Cảnh Kiệt luôn tìm kiếm cô. Tại sao hắn lại giấu? Còn nói sẽ giúp cô tìm ra sự thật. Trong mắt Diệp Giao chứa đầy giận dữ. Hắn rốt cuộc giấu cô bao nhiêu chuyện Cảnh Kiệt có đến tìm anh? Tại sao không nói cho em biết? Em đã nghe hết. Phan Thực hỏi, trả lời em, tại sao lại không nói cho em biết? Dương Cảnh Kiệt đến tìm cô. Không chỉ một lần, mà còn rất nhiều lần. Tại sao lại giấu? Tại sao? Vậy tại sao anh phải nói cho cậu ta biết em ở đây? Anh để mọi người trong sở nghĩ em là kẻ nội gián đang cố gắng chạy trốn sao? Không phải, còn nói không, anh, rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện. Diệp Giao gào lên, nếu như lúc Dương Cảnh Kiệt đến, hắn nói với cô để cô gặp anh, lúc đó, bọn họ sẽ nghĩ cách tìm ra tên nội gián thật sự. Trong ngoài hỗ trợ, không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Không phải việc của em, Phan Thực trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Mặc cho khuôn mặt cô đang khó coi đến thế nào. Được, anh không muốn nói. Vậy thì em sẽ rời khỏi đây và tìm Cảnh. Dầm, lời chưa nói hết, Phan Thực đã vung một cú đấm mạnh vào tường cạnh Diệp Giao. Đôi mặt đục ngầu lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Diệp Giao. Ép cô đứng sát vào tường. Hắn rít lên em, chỉ cần bước một bước ra khỏi đây. Tôi chắc chắn sẽ đập nát hai chân của em. Từng chữ đe dọa đều lọt vào tai của Diệp Giao. Tim cô đập từng nhịp mạnh, đường máu và gân nổi rõ trên cánh tay và cổ An Thực. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang vô cùng tức giận. An Thực trừng mắt nhìn khuôn mặt tái xanh của Diệp Giao. Sau đó quay lưng đi, Lăng Nghị và Phong Duật Nam đều im bặt. Họ không ngờ An Thực lại mất bình tĩnh như thế. Nếu người đứng trước mặt hắn không phải là Diệp Giao thì có lẽ hắn đã đánh chết từ lâu. Cô gái ngu ngốc cứng đầu này, sao mãi không hiểu cho An Thực, không tin tưởng hắn. Diệp Giao đứng bất động tại chỗ một chút, sau đó đi theo hướng của An Thực. Dù thế nào, cô cũng phải làm rõ mọi chuyện. Diệp Giao, cánh tay Diệp Giao trong tức khắc bị nắm lại. Người lên tiếng là Lăng. Tôi không biết trong đầu cô chứa gì, nhưng tôi chỉ khuyên cô một câu. Đừng chọc giận cậu ấy thêm nữa. Đừng nghĩ rằng, vì mình là Giao Nhi nên muốn làm gì cũng được, bất kỳ ai cũng có một giới hạn. Đôi mắt Diệp Giao sắc lạnh nhìn Lăng Nghị, cất tiếng tôi không cần anh nhắc nhở. Nếu là anh có tin được người đã giấu giếm anh rất nhiều chuyện không? Nếu không phải vì lo cho tính mạng của cô, thì cậu ấy đâu cần phải khổ sở như vậy. Nếu cô chịu động não suy nghĩ, thì việc gì cậu ta phải làm như thế? Hết lần này đến lần khác vì cô mà bị thương, tôi không cần những thứ đó. Chẳng lẽ ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, trong đội của mình có nội gián hay sao? Để cô gặp tên Dương Cảnh Kiệt, chẳng khác nào để cho kẻ đó biết hết mọi chuyện. Lăng Nghị tức giận quát ầm lên, người phụ này, thật sự chọc hắn phát điên lên rồi. Nếu cô không phải là phụ nữ, hắn đã sớm đánh cho cô tỉnh ra rồi. Diệp Giao ngẩn người, cô không tin được những gì mình vừa nghe. Kẻ nội gián nằm trong đội của cô. Sao có thể, việc này An Ca vốn không muốn cho em biết. Nhưng nếu không nói thì không nhịn được. Em có biết ở ngoài kia, có kẻ muốn dùng em để uy hiếp An Ca không? Hắn là Lâm Triết, 5 lần 7 lượt đều muốn dùng em. Điểm yếu của anh ấy ra để nhằm hạ được An Ca. Lần trước hắn còn gửi thư thách thức chúng tôi. Em nghĩ, anh ấy không cho em ra ngoài chỉ vì sợ em bị cảnh sát bắt thôi sao? Tiểu Giao, dù em có võ nhưng đừng quên,

cảnh sát các cậu vốn không tốt đẹp gì, vì vậy đừng bắt cô ấy quay về. Giao Nhi nhà tôi, không còn hứng thú với các người nữa. Đây, hãy xem như là một lời cảnh cáo. Nếu cậu còn dám bén mảng đến tìm tôi hay Giao Nhi, tôi chắc chắn đó sẽ là ngày cuối cùng cậu còn sống. Dứt lời, Phan Thực quay lưng bỏ đi. Dương Cảnh Kiệt siết tay thành quyền, khuôn mặt vô cùng tức giận, cách Trương.